Em là bảo mẫu của anh. Chương 12, hú, vui vẻ không quạo nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mới đây đã hơn 10 giờ, mọi người ai nấy đều vào phòng của mình vì phòng của Bích Kiều kế bên phòng Vĩ Kỳ nên cô đi chung với Vĩ Kỳ lên phòng anh ngủ ngon nhé. Vĩ Kỳ lạnh lùng đáp, ừ, nói xong, Vĩ Kỳ đi thẳng vào phòng của mình, Bích Kiều bụ òn bã định vào phòng thì nhìn thấy Đường Thi vào phòng Vĩ Kỳ cô nghĩ. Chẳng lẽ nó ngủ chung với Vĩ Kỳ? Bích Kiều nghi ngờ liền kéo Đường Thi ra và tiện tay đóng cửa lại. Nói, mày vào đó làm gì? Ngủ, một câu trả lời làm cho Bích Kiều sốc quá trời. Mày nói cái gì, cái này, có ngủ không hả? Tôi đóng cửa đấy, Vĩ Kỳ mở cửa mắng Đường Thi nhanh nhẹn vào phòng đóng cửa lại. Để Bích Kiều với khuôn mặt thất thần, Bích Kiều tức giận vào phòng đóng cửa cái rầm thật to. Vào phòng cô liền ngã lưng xuống giường nói. Bực quá à, không để như vậy được, phải đi kiểm chứng thôi. Nói xong cô liền ngồi dậy, mở cửa, đứng trước phòng Vĩ Kỳ rồi dí tai vào nghe. Tại phòng Vĩ Kỳ, Vĩ Kỳ thì ngồi đọc sách, Đường Thi cũng đọc theo. Vĩ Kỳ nói với Đường Thi, lấy quyển sách trên tầng kia, cô nghe lời trèo lên bàn lấy sách nhưng chiều cao của cô không cho phép. Và, rầm, Đường Thi bị trượt chân té xuống đất, ây ra, cô xoa xoa vào lưng có vẻ rất đau. Đau lắm hả, Vĩ Kỳ lại gần nói, Đường Thi nhăn mặt nói, bộ không thấy hả, Vĩ Kỳ liền lấy tay mình đặt vào lưng nhấn nhấn, im, không nặng đâu mà la, ngồi đó đi tôi lấy cho, Đường Thi ngồi vào chiếu nằm của mình, bên ngoài Bích Kiều chỉ nghe được tiếng Đường Thi la nên hiểu nhầm. Liền đập cửa, rầm rầm rầm, này mở cửa, Vĩ Kỳ lại mở cửa vừa mở, Bích Kiều nói. Mấy người, cô ngừng lại rồi nhìn xung quanh, Vĩ Kỳ nói, có chuyện gì, không có gì. Nói xong Bích Kiều đi thẳng vào phòng mình. Ôi, thật xấu hổ, nhưng lại quạo rồi. Cách chương.